Tề Hoan đứng tại chỗ lo lắng nhìn lão đạo đâm về phía mình, kiếm kia mới tới trước mặt nàng, đã bị Mặc Dạ một phát bắt được, ngay sau đó biến thành màu đen, rồi thành một khúc củi. Tề Hoan ôm mặt, phí của trời a, một kiếm này ngâm rượu có thể dùng trừ quỷ, trừ cương thi, đối phó với yêu quái cũng có hiệu quả. Kiếm của lão đạo này rất tốt, nhưng Mặc Dạ là loại quỷ vượt khỏi phạm vi hắn biết, cho nên vừa chạm vào, kiếm này lập tức đã bị phá hủy. Tử trụ ngàn năm a, năm đó nàng ở nhân gian cũng mới chỉ nhìn thấy một khúc nhỏ như ngón cái thôi. Nhìn bảo kiếm của mình bị biến thành bộ dạng này, lão đạo cả kinh, vội vàng lui về phía sau. Mặc Dạ vốn cũng không định ra tay với hắn, nếu không hắn ta căn bản đã không có cơ hội lui về. Ngươi, hai người các ngươi chờ đó. Nói xong lão đạo lập tức ngự kiếm chạy đi, đáng tiếc ngự kiếm thuật của hắn đúng là kém nhất trên đời, cho dù mình sợ độ cao thì vẫn siêu hơn hắn một chút. Tất nhiên, chỉ có Tề Hoan nghĩ như vậy, một tu sĩ có thể khiến mình đâm phải núi đá như nàng thì không có quyền khinh bỉ bất cứ kẻ nào. Kết quả ngân quang ảm đạm của lão đạo kia còn chưa chạy ra tới cổng, đã bị bắn trở về, Mặc Dạ lạnh nhạt nhìn hắn, rốt cuộc tìm chúng ta có chuyện gì? Lão đạo kia coi như thức thời, biết mình không phải đối thủ của Mặc Dạ, không đợi bức cung, đã thành thành thật thật đem ngọn nguồn mọi chuyện nói ra. Còn nói cho Mặc Dạ biết, kể từ khi Phương Gấm lấy được một tấm vải ở nhà bọn họ về, nàng liền biến thành như thế. Dẫn chúng ta đi xem, Mặc Dạ bước lên, một tay nắm cổ áo của lão đạo trực tiếp treo thân hình thấp bé lơ lửng lên giữa không trung, trừ với Tề Hoan, hắn hiển nhiên không hề có tính nhẫn nại với bất kỳ kẻ nào. Phương lão ra tận mắt nhìn thấy đạo trưởng Hàng Yêu bị hàng phục thành bộ dạng như thế, sợ hãi đến hai chân mềm nhũn. Có lẽ họ đã sớm coi Mặc Dạ cùng Tề Hoan như yêu quái chuyên ăn thịt người. Thật ra thì lúc đầu lão đạo cũng không hiểu lắm, hắn dùng tư pháp bí truyền của sư môn cha ra trên người tiểu thúy có yêu khí nhàn nhạt cho nên mới nhận định Mặc Dạ là yêu quái. Trên thực tế, bởi vì Kiều Sảo đưa y phục cho các nàng, nên lúc ôm y phục mới bị dính vào. Sau đó, Tề Hoan cũng không giải thích mình rốt cuộc có phải yêu quái hay không, chỉ thành thật theo sát Mặc Dạ chuẩn bị xem náo nhiệt. Cũng không biết Phương tiểu thư trộm thứ gì trong nhà bọn họ mà lại bị biến thành bộ dạng như thế. Trong nhà nàng vật nguy hiểm đều cất trong nhẫn chữ đồ, nàng ta có thể lấy được cái gì đây? Lão đạo ngoan ngoãn dẫn bọn họ đi đến khuê phòng của Phương Gấm, vẻ mặt Phương lão gia vốn không tình nguyện, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Mặc Dạ, hắn lập tức đẩy cửa mời Mặc Dạ đi vào. Gần đây, quả nhiên khuôn mặt hung ác dễ làm việc hơn. Tề Hoan chề môi, chẳng lẽ thoạt nhìn nàng không có cảm giác tồn tại sao? Hay là hôm nào đó đi sửa dung mạo, nhân tiện đem bộ ngực chỉnh cho lớn một chút? Cúi đầu liếc nhìn bộ ngực không quá đầy đặn của mình, Tề Hoan bĩu môi một cái. Đi vào khuê phòng Phương Gấm, Tề Hoan cảm giác được có cái gì đó không ổn, trên bàn bày một khối lụa trắng. Góc truyện audio.com, kia nhìn rất giống pháp bảo Ti Không Lăng của nàng, nhưng màu sắc lại khác. Có điều trên tấm lụa trắng có một vết máu lớn. Một luồng khí khiến người ta không thoải mái từ trong tấm lụa tán ra ngoài. Cái này không phải là Ti Không Lăng, Tề Hoan nhỏ giọng hỏi Mặc Dạ. Độ Ách Lăng, Mặc Dạ nhìn vết đỏ chói mắt trên tấm lụa túm lão đạo đến trước mặt mình, máu ở trên đó là từ đâu ra? Chuyện này, ta nghĩ vật này có thể là pháp bảo cho nên. Ngươi trích máu nhận chủ rồi, máu này là của ngươi sao? Tề Hoan thắc mắc hỏi, cho dù trích máu nhận chủ cũng quá nhiều đi. Lão đạo kia lắc đầu, không có, không phải là của ta vừa mới đến đây, còn chưa kịp. Lão đạo nhìn ra được vật mà Phương Đại Tiểu Thư lấy được từ nhà người ta hiển nhiên có lai lịch không nhỏ, mà tu vi của một nam một nữ này hắn không thể đối phó được. Sợ rằng Phương gia lần này mới thật sự bị phiền toái đây. Là ta trích, giọng Phương Gấm từ sau màn che trên giường truyền đến. Phương Gấm vén rèm lên, cánh tay tuyết trắng vẫn còn một vết dao, huyết nhục mơ hồ. Mặc Dạ nhìn tấm lụa trắng, trong mắt hiện rõ vẻ chán ghét. Vật này mặc dù thoạt nhìn vô dụng, nhưng ý nghĩa của nó đối với hắn lại không như vậy. Bất luận ngươi ra giá bao nhiêu, xin hãy bán khúc gấm này cho ta. Phương Gấm sắc mặt tái nhợt được nha hoàn dìu xuống giường. Tề Hoan nhìn khí sắc của nàng, hiển nhiên là do bị mất quá nhiều tinh khí, cách cái chết không còn xa nữa. Thứ hút tinh khí của nàng, e rằng chính là độ ách lăng này. Đây là đồ của Mặc Dạ, nhưng Tề Hoan chưa từng thấy hắn sử dụng. Lại nói, nếu Mặc Dạ thật sự muốn dùng nó làm vũ khí thì đúng là có chút không hợp hình tượng. Mặc Dạ nhìn Phương Gấm không nói gì, nhưng thông qua vẻ mặt Tề Hoan có thể hiểu gần như chắc chắn, Mặc Dạ rất muốn giết nữ nhân này. Vật này đã bị dính máu của ta, nhất định không thể tẩy sạch được, không bằng bán cho ta đi, ta ra giá 1.000 lượng hoàng kim. Phương Gấm bởi vì kích động nên hô hấp không ổn định, thoạt nhìn có vẻ như sắp ngất xỉu bất cứ lúc nào. 1.000 lượng vàng, mua tấm vải bình thường đúng là khổng lồ, nhưng để mua một pháp bảo mà Tề Hoan nhìn không ra phẩm cấp, cảm giác thật không khác gì cầm đá mua báu vật. Mặc Dạ trầm mặc nhìn Phương Gấm, rồi cách không bắt lấy Độ Ách Lăng, trên tay hắn đột nhiên xuất hiện một luồng lửa màu đen, khi định tẩy vết máu ra khỏi tấm vải, đột nhiên một luồng ma khí khủng khiếp bắn tay hắn ra. Chết tiệt, nhìn Độ Ách Lăng không nghe lời bay tán loạn giữa không trung, Mặc Dạ đưa tay kéo nó lại, sắc mặt khó coi dị thường. Sao vậy? Ma khí này khiến Tề Hoan cảm thấy vô cùng quen thuộc, giống luồng khí tức ở trong cơ thể mình, nhưng thời điểm nó bộc phát, nàng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Theo tu vi tăng lên, dự cảm của nàng mặc dù không thể nói là hoàn toàn chính xác nhưng cũng đủ để nàng sinh lòng kiêng kỵ. Độ Ách Lăng khác với Ti Không Lăng, mặc dù năm đó Tề Hoan đã trích máu nhận chủ với Ti Không Lăng, nhưng Ti Không Lăng vốn thuộc tính ôn hòa, chỉ suýt nữa hút khô Tề Hoan mà thôi. Còn Độ Ách Lăng thì khác, sau khi dính máu, ma khí mà Mặc Dạ đã lưu lại lúc trước sẽ bộc phát toàn bộ, luồng khí này hắn không thể che giấu được, sợ rằng đã hấp dẫn sự chú ý của kẻ có tâm. Cách chương.